Từ Hokage bắt đầu, chương 18, chiến ninja làng cát, góc truyện audio.com. Kể từ lúc Rosen ra chiến trường đã được một năm, qua một năm này hắn thực lực cũng có tăng tiến, sắp sửa đột phá thượng nhẫn tiến vào ảnh cấp. Lúc này hắn đang cùng đồng đội vận chuyển vật tư qua chiến trường làng cát. Những thứ này đều là thuốc giải độc mà Sune chế ra để trợ giúp cho những ninja trúng độc ở chiến trường làng cát. Làng cát có khôi lỗi sư có thể thao túng khôi lỗi để chiến đấu, hơn nữa còn có thể sử dụng độc dược rất mạnh nên khiến cho rất nhiều ninja bị trúng độc nên mới cần những thuốc giải độc này. Phanh phanh phanh, đội ngũ hai bên phát sinh bảo tạc. Mọi người cẩn thận, có địch tập kích. Thượng nhẫn dẫn đội ra hiệu cho mọi người nói, sau đó lấy ra phi tiêu cảnh giới. Hiu hiu, chỉ nghe vài tiếng xé gió. Xuất hiện rất nhiều làng cát ninja từ bốn phía, có khoảng mấy chục ninja. Là làng cát ninja, chúng muốn tiêu hủy thuốc giải, mọi người cẩn thận đừng để chúng tiêu hủy thuốc giải độc. Tình hình bây giờ cực kỳ nguy cấp, bên Konoha ninja chỉ có khoảng 30 người mà bên địch nhân có hơn 50 người. Không chỉ thế, thượng nhẫn ninja bên này chỉ có 5 người còn bên địch nhân có tới 10 người. Số lượng thượng nhẫn hay số lượng ninja đều hơn hẳn bên ta. Nghĩ tới đây Rosen cảm thấy cực kỳ ngưng trọng, không để một ai trong chúng sống sót và tiêu hủy toàn bộ thuốc giả độc. Lúc này thượng nhẫn ninja làng cắt đội trưởng hô lên, tuân lệnh, nói xong toàn bộ ninja làng cắt xông thẳng vào phía Konoha ninja. Sau đó trận chiến liền xảy ra, vô số phi tiêu, nhẫn thuật, binh khí giao nhau toát ra vô số hỏa hoa. Còn bên Rosen bên này là gặp phải 5 cái trung nhẫn. Không nói một lời, 3 cái ninja làng cắt liền xông về phía hắn. 3 cái trung nhẫn dùng phi tiêu về phía hắn, chỉ thấy phi tiêu đâm vào hắn, sau đó hắn liền biến thành khói trắng. Sau đó một quả cầu lửa bay về phía 3 tên trung nhẫn. Hỏa độn đại hỏa cầu thuật. Bùm, một trận bạo tạc tiêu thôn phệ hết 3 tên trung nhẫn. Thấy đồng bạn của mình bị giết, bọn chúng liền xông lên. Thấy vậy hắn liền kết ấn, hỏa độn phượng tiên hỏa thuật, phong độn đại đột phá. Từ trong miệng hắn phun ra 10 viên hỏa cầu xông thẳng về phía mấy tên ninja làng cắt, sau đó hắn liền phun ra một viên phong cầu. Nhờ có phong trợ giúp khiến cho lửa lớn mạnh hơn, khiến cho những ninja làng cắt trở tay không kịp liền bị ngọn lửa bao phủ. Bùm, một trận bạo tạc lớn xảy ra khiến cho các ninja làng cắt chú ý. Nhìn thấy Rosen dễ dàng liền hạ gục nhiều ninja như vậy, một cái thượng nhẫn liền xông tới dùng phi tiêu đâm về phía hắn. Bùm, chỉ thấy Rosen biến thành một khúc gỗ. Là thế thân thuật, sau đó hắn liền nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh của hắn. Bỗng nhiên khúc gỗ sau lưng hắn biến lại thành Rosen, trên tay lấp lóe lôi điện. Lôi độn Chidori, sau đó vung lên đâm về phía thượng nhẫn làng cát ninja, khiến hắn chết ngay tức khắc. Sau đó hắn liền một cái Soru xuất hiện cạnh một tên ninja khác. Tên làng cát ninja kia liền xoay người dùng kiếm chém về phía Rosen. Nhưng đập vào mắt hắn là đôi mắt đỏ như máu màu đen, 3 viên câu ngọc xoay tròn trông cực kỳ yêu dị. Nhân cơ hội đó Rosen liền dùng phi tiêu đâm vào ngực hắn. Tập trung tiêu diệt tên tộc Uchiha ninja kia trước, thấy tình hình không ổn, tên đội trưởng ninja làng cắt ra lệnh cho thuộc hạ tiêu diệt Rosen đầu tiên. Con tuổi nhỏ mà đã mạnh như vậy, nếu để hắn trưởng thành tiếp sẽ uy hiếp đến thôn, nhất định phải diệt trừ. Phong độn liệt phong trưởng, phong độn phong thiết thuật, phong độn đại đột phá, phanh phanh phanh, vô số nhẫn thuật đánh về phía Rosen gây nên bạo tạc cực lớn. Chỉ thấy bạo tạc qua đi, trong trung tâm vụ nổ xuất hiện khúc gỗ. Đừng để hắn biến thân thuật đánh lừa, nói xong cả đám xông về phía khúc gỗ, hỏa độn hào hỏa diệt khước. Lúc này trên bầu trời truyền tới âm thanh. Chỉ thấy Rosen đang đứng ở không trung, trong miệng phun ra một viên 20-30 mét hỏa cầu. A a a, trong biển lửa truyền tới những tiếng kêu thảm thiết. Chết tiệt, toàn quân rút lui. Thấy quân mình hy sinh nhiều như vậy ninja, tên làng cát ninja hạ lệnh rút lui. Lần hành động này làng cát tổn thất nghiêm trọng, hơn một nửa ninja tử vong, 6 tên thượng nhẫn chết hay bị thương nặng. Còn bên Konoha chỉ chết khoảng mười mấy ninja, một tên thượng nhẫn tự vong, một bị thương nặng. Hơn nữa còn có Rosen, nếu đánh nữa thì chắc chắn toàn quân sẽ bị diệt nên hắn chỉ có thể rút lui, cách chương.